nhưng Hà Hồng Viễn thì chưa. Hạ Hà hiểu rõ nếu không có sự ủng hộ từ Hà Hồng Viễn, Hà Chí sẽ không dùng cô ta để đổi lấy lợi ích hết lần này tới lần khác. Ông có thể nể mặt tôi cho Hà Hồng Viễn một con đường sống không? Đúng lúc này Khương Kiếm vẫn không can thiệp vào bỗng lên tiếng. Cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương đang bảo vệ ông ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nghe thấy Khương Kiếm nói thế, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ hồi nãy ông ta không thấy thực lực của Hạ Anh Hùng mạnh đến mức nào ư? Không ngờ ông ta lại dám đứng ra vào lúc này, không khác gì chán sống. Hạ Anh Hùng lạnh lùng nhìn Khương Kiếm, nhíu mày. Ông là ai? Dám bảo vệ cả người mà Hạ Anh Hùng tôi muốn giết được. Khương Kiếm vội nói. Tôi tên Khương Kiếm, đến từ nhà họ Khương ở hạ giới dưới cổ võ. Bố tôi là chủ gia tộc họ Khương, Khương Cửu Hùng. Có lẽ ông biết. Hạ Anh Hùng cười khẩy, híp mắt nhìn chăm chăm vào Khương Kiếm. Một quân cờ của thủ hộ mình cũng xứng để tôi biết được. Nếu tôi không đoán nhầm, việc con gái tôi suýt bị hại cũng liên quan tới ông đúng không? Sắc mặt Khương Kiếm lập tức vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ mình đã nhắc đến bố rồi mà Hạ Anh Hùng vẫn không quan tâm. Quan trọng là Hạ Anh Hùng lại nói chủ gia tộc họ Khương vẫn chưa có tư cách để được ông ta biết. Ở hạ giới rơi cổ võ, Khương Cửu Hồng là một trong những cao thủ đứng đầu. Xem ra địa vị của Hạ Anh Hùng rất cao, còn biết nhà họ Khương là quân cờ của thủ hộ Minh. Đương nhiên người nhà họ Khương sẽ không thừa nhận việc này. Tuy Khương Kiếm kiêm dè Hạ Anh Hùng, nhưng cũng nhanh chóng đoán được một số chuyện. Rõ ràng Hạ Anh Hùng biết nhà họ Khương. Hay nói cách khác, Hạ Anh Hùng từng ở hạ giới dưới cổ võ một khoảng thời gian. Nhưng Hạ Anh Hùng cũng không coi nhà họ Khương ra gì. Tức là chắc chắn thực lực của Hạ Anh Hùng còn mạnh hơn cả Khương Cửu Hùng. Khương Cửu Hùng là một trong các cao thủ hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Hạ Anh Hùng mạnh hơn lão ta, tức là ít nhất Hạ Anh Hùng đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nhà họ Hà muốn làm gì là việc của nhà họ Hà. Tôi chưa bao giờ yêu cầu nhà họ Hà cho người hầu hạ tôi. Khương Kiếm thoáng im lặng rồi trầm giọng nói. Tôi và người nhà họ Hà cũng không có quan hệ thân thiết. Tôi chỉ tạm thời ở nhà họ Hà để nâng cao tiếng nói ở thế tục của nhà họ Khương thôi. Khương Kiếm bình tĩnh nói, cũng không e ngại đối phương quá mạnh. Các cao thủ đang bảo vệ ông ta đều có vẻ nghiêm nghị, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hạ Anh Hùng hừ lạnh, bỗng giơ tay phải về phía Hà Hồng Viễn. Ầm một tiếng, trước sự khiếp sợ của mọi người, Hà Hồng Viễn lập tức biến mất. Thế là Hà Hồng Viễn, người giàu nhất Trung Châu, và Hà Chí, con trai trưởng của lão ta đã chết dưới tay Hạ Anh Hùng, thậm chí còn không sót lại mảnh vụn nào. Hạ Anh Hùng lạnh lùng nhìn Khương Kiếm. Ông cũng xứng nhúng tay vào chuyện của tôi ư? Sắc mặt Khương Kiếm vô cùng u ám, với tư cách là chủ nhân tương lai của nhà họ Khương, đã bao giờ ông ta phải chịu nhục như thế đâu. Cho dù thực lực của đối phương vượt xa ông ta thì cũng không được. Cao thủ nhà họ Khương như gặp kẻ địch mạnh, căng thẳng nhìn chăm chăm vào Hạ Anh Hùng. Lúc này bóng dáng Hạ Anh Hùng còn mờ hơn hồi nãy, nhưng sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Khương Kiếm nhìn chằm chằm vào Hạ Anh Hùng. Nếu tôi không đoán nhầm, chắc ông không chịu được lâu nữa đúng không? Trong mắt Hạ Anh Hùng lóe lên sát khí, ông ta nói, cho dù tôi sắp biến mất, thì cũng có thể tiêu diệt cả nhà họ Khương trước đó. Khương Kiếm cũng không sợ hãi trước câu nói này của Hạ Anh Hùng mà thản nhiên nói, ông đúng là ngông cuồng, chỉ là một phần linh hồn mà cũng đòi tiêu diệt cả nhà họ Khương ư? Ông xem thường nhà họ Khương quá rồi đấy. Hạ Anh Hùng nói, nể mặt ông nội ông, tôi có thể cho ông một con đường sống. Trong 10 giây cút khỏi nơi này. Nghe thấy Hạ Anh Hùng nhắc đến ông nội mình, Khương Kiếm thầm hoảng hốt. Hạ Anh Hùng chỉ tầm tuổi của ông ta. Nếu như Hạ Anh Hùng nói thì Hạ Anh Hùng còn quen biết ông nội của ông ta ư? Với tư cách là thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ, sau khi đột phá thiên cảnh tứ phẩm, đương nhiên cao thủ của nhà họ Khương sẽ tới trung giới dưới cổ võ. Ông nội Khương Kiếm là một trong số đó. Ngay cả Khương Kiếm cũng chưa bao giờ gặp người ông này. Khương Kiếm vô cùng do dự. Vất vả lắm ông ta mới đến được nhà họ Hà. Nếu rời đi bây giờ thì sẽ phí công. Nhưng nếu không đi, liệu Hạ Anh Hùng còn đủ sức chiến đấu không nhỉ? Hạ Anh Hùng trong trạng thái một phần của linh hồn có thể giữ được bao nhiêu sức chiến đấu? Lúc này Hạ Anh Hùng chỉ là một phần của linh hồn, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù thế, ông ta vẫn có thể phát huy thực lực mạnh mẽ. Ông chỉ là một phần linh hồn, cho dù ông giết được tôi thì sao? Con gái ông vẫn ở đây. Nếu không có ông bảo vệ, chắc chắn nhà họ Khương sẽ giết con gái ông vì ông đã giết tôi.

như tiên nữ tới từ 9 tầng trời. Cô ta phải chết. Sát khí trong mắt Khương Kiếm càng rõ hơn. Ông ta khoát tay, nói: Mọi người cùng ra tay, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi muốn giết cô ta trong thời gian ngắn nhất. Vâng, các cao thủ nhà họ Khương còn lại cùng xông tới chỗ Hạ Hà. Làm can! Đúng lúc này tiếng quát giận dữ bỗng vang vọng khắp trang viên nhà họ Hạ. Dậm một tiếng ngay sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một thanh niên đáp xuống trang viên nhà họ Hạ từ trên trời. Mặt đất dưới chân anh rạn nứt. Xung quanh cũng rung chuyển. Khí thế mạnh mẽ như sóng biển lao về phía cao thủ nhà họ Khương. Bịch bịch bịch! Hai hộ vệ nhà họ Khương đang đứng đầu chịu trận đầu tiên bị sóng khí đánh bay ra xa. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Khương Kiếm nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng trước Hạ Hà với vẻ mặt vô cùng u ám. Cao thủ nhà họ Khương đều có vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn chắn trước Khương Kiếm, sẵn sàng chết vì Khương Kiếm bất cứ lúc nào. Rầm rầm, lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, mười mấy chiếc xe jeep nhanh chóng tiến vào trang viên nhà họ Hạ. Mấy trăm cao thủ mặc đồ luyện võ giống nhau bước xuống xe. Nhưng vẫn chưa hết. Sau thoáng chốc lại có thêm mười mấy chiếc xe quân đội màu xanh tiến vào nhà họ Hạ. Mấy trăm cao thủ mặc đồ chiến đấu của chiến vực Trung Châu xuất hiện. Cho lúc nhất thời cả nhà họ Hạ toàn cao thủ với khí thế mạnh mẽ. Sắc mặt Khương Kiếm khó coi tới cực điểm. Với tư cách là người thừa kế nhà họ Khương, sao ông ta không nhận ra những người này? Họ là cao thủ của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ. Còn thanh niên vừa đáp xuống từ trên trời kia, rõ ràng chính là tứ trưởng lão đang nổi tiếng của hội trưởng lão, Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đang rất tức giận. Mấy ngày trước anh vừa mời cao thủ từ các thế lực đến để tiết lộ thân phận luyện đan sư, đồng thời cảnh cáo thế gia cổ võ. Anh cứ tưởng tình hình ở Trung Châu đã ổn định, người của thế gia cổ võ sẽ không gây chuyện nữa. Nào ngờ anh còn chưa đi, gia tộc cổ võ họ Khương đã tới gây sự rồi. Bên cạnh Dương Chấn là đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, Diệp Chiến Quốc, và quân đoàn trưởng của quân đoàn cao thủ Mạnh Thiên Lan. Phía sau Mạnh Thiên Lan là quỷ thủ. Có thể nói đây là sức chiến đấu đỉnh cao của người thế tục ở Trung Châu. Nhà họ Khương muốn bị trục xuất khỏi thế tục vĩnh viễn ư? Diệp Chiến Quốc nhìn chằm chằm vào Khương Kiếm lạnh lùng nói. Mạnh Thiên Lan cũng lạnh lùng nói. Theo tôi thấy, cứ xin hội trưởng lão cấm gia tộc của võ họ Khương tiến vào thế tục. Quỷ thủ nói. Sao phải xin? Chẳng phải tứ trưởng lão là người của hội trưởng lão ư? Chỉ cần cậu ấy ra lệnh, ít nhất ở Trung Châu sẽ không còn người của gia tộc họ Khương nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Sắc mặt của Khương Kiếm và cao thủ nhà họ Khương hết sức khó coi. Tuy họ đều là cao thủ thiên cảnh, nhưng đã có mấy người bị giết. Bây giờ, nếu tính cả Khương Kiếm, thì cũng chỉ còn 8 người. Tuy chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ không có nhiều cao thủ thiên cảnh, nhưng lại có Dương Chấn với thực lực khó lường và quỷ thủ vốn là tán tu của hạ giới dưới cổ võ. Thực lực của quỷ thủ cũng rất mạnh, đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Còn bên nhà họ Khương, Kiếm Sao có thực lực mạnh nhất đã bị Hạ Anh Hùng giết. Giờ người mạnh nhất là Khương Kiếm, cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Biến số duy nhất bây giờ chính là Dương Chấn. Rốt cuộc Dương Chấn có cấp bậc gì? Ngay cả mấy thế gia cổ võ cũng không biết. Họ chỉ biết Dương Chấn rất mạnh, còn là luyện đan sư hàng đầu. Bằng không sao anh có thể khiến quỷ thủ với cảnh giới thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ đi theo anh? Sắc mặt Khương Kiếm vô cùng u ám. Nếu Kiếm Sao không bị Hạ Anh Hùng giết, ông ta đã không sợ. Chỉ mình Kiếm Sao cũng có thể xử lý tình huống này. Tứ trưởng lão, nhà họ Khương không định chống đối với hội trưởng lão. Hôm nay chúng tôi được nhà họ Hà mời tới đây. Nhà họ Hà chủ động đề nghị trở thành gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Khương. Nên giờ chúng tôi chỉ đang xử lý chuyện riêng. Tứ trưởng lão định can thiệp vào cả chuyện nhà chúng tôi ư? Sau khi im lặng một lát, Khương Kiếm nhìn về phía Dương Chấn nói. Vớ vẩn! Phó thống lĩnh Trường Kế đứng sau Diệp Chiến Quốc tức giận nói. Hội trưởng lão vừa ban hành quy định mới không lâu, rõ ràng là để bảo vệ thế lực bản địa của thế tục. Chẳng lẽ người nhà họ Hà bị ngu hết ư? Họ muốn phụ thuộc vào thế gia cổ võ thật ư? Khương Kiếm, đừng tưởng Hà Hồng Viễn và Hà Chí chết rồi thì ông thể nói nhăng nói cuội. Nếu nhà họ Hà muốn phụ thuộc vào nhà họ Khương, cũng được thôi. Nhà họ Hà cứ xin phép chiến vực. Sau khi chiến vực xem xét xong, nhà họ Hà sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của nhà họ Khương. Khương Kiếm nhíu mày, trong mắt lóe lên sát khí. Ông ta lạnh lùng nói, đây là lời cam kết của chủ gia tộc họ Hà với tôi. Sao tôi phải lừa các người? Hay quy định mới chỉ là để cho đẹp, đồng thời để nhắm vào thế gia cổ võ ư? Trường Kế đang định nói thêm thì bị Diệp Chiến Quốc ngăn cản. Khương Kiếm, ông đừng nói linh tinh. Quy định mới là do hội trưởng lão Thế Tục và thủ hộ minh ở hạ giới dưới cổ võ thương lượng rồi đặt ra. Diệp Chiến Quốc lạnh lùng nói, quy định mới cũng không nhắm vào bất cứ thế lực nào, chỉ bảo vệ bên yếu thế, nhất là những cá nhân và thế lực không có chỗ dựa mạnh mẽ thì đều được bảo vệ. Theo quy định mới, đúng là không có điều nào cấm thế lực Thế Tục phụ thuộc vào thế gia cổ võ, nhưng phải xin phép. Hơn nữa chiến vực cũng có quyền sơ thẩm. Sau khi chiến vực sơ thẩm xong thì phải báo cáo cho hội trưởng lão xét duyệt. Khi nào hội trưởng lão thông qua thì mới được phép. Cho dù nhà họ Khương và nhà họ Hà đã thống nhất ý kiến với nhau, nhà họ Hà cũng phải chờ hội trưởng lão thông qua rồi mới được trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Khương. Theo tôi biết, ngay cả chiến vực Trung Châu cũng không nhận được sự xin phép từ các người. Khương Kiếm trầm mặt. Ông ta chỉ biết quy định mới không cấm thế lực phụ thuộc vào thế gia cổ võ, chứ không biết còn phải xin. Nếu thế thì đúng là ông ta không thể lấy cái cớ đang xử lý chuyện nhà được. Hừ, Khương Kiếm lạnh lùng nói. Nếu vậy giờ chúng tôi sẽ xin phép chiến vực. Thống lĩnh Diệp có thể cho tôi biết, ông có đồng ý để nhà họ Hà phụ thuộc vào nhà họ Khương không? Diệp Chiến Quốc nhíu mày. Tôi yêu cầu xin phép bằng văn bản chứ không phải bằng miệng. Nếu Thế Tục có thể trở thành thế lực phụ thuộc vào thế gia cổ võ một cách dễ dàng như thế, tôi đã bảo mấy thế lực khác xin vào bằng miệng cho nhanh rồi. Quy định chính là quy định. Theo quy định mới, ông phải nộp danh sách tên của nhà họ Khương, nhà họ Hà và các tài liệu kèm theo. Ông có thể tìm bộ phận phụ trách việc này ở chiến vực để biết thêm thông tin về những tài liệu này. Sắc mặt Khương Kiếm càng khó coi hơn. Tức là chuyện gì cũng do các người quyết định ư? Các người đồng ý thì mới được, còn không đồng ý thì không được ư? Rõ ràng đây là chuyện giữa hai nhà chúng tôi, còn cần các người cho phép chắc? Diệp Chiến Quốc cười khẩy. Nếu ông không phục thì đi tìm thủ hộ minh đi. Nếu thủ hộ minh đồng ý bảo đảm, tôi cũng có thể phá lệ để thông qua cho các người. Đúng lúc này thiên uy đáng sợ mạnh mẽ giáng xuống từ trên trời. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Đương nhiên thủ hộ minh sẽ bảo đảm. Thống lĩnh Diệp, hãy thông qua sự xin phép của nhà họ Khương đi. Trong lúc nhất thời mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, chỉ nghe thấy tiếng của đối phương. Ngay cả Khương Kiếm cũng ngạc nhiên. Với tư cách là người thừa kế của gia tộc cổ võ họ Khương, đương nhiên ông ta cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Đó chính là minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ mình. Diệp Chiến Quốc ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Hồi nãy ông ta chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ thủ hộ minh lại đồng ý thật. Ông ta đang định nói gì đó, Dương Chấn bỗng bước tới, nhìn trời lạnh lùng nói. Thủ hộ minh bảo đảm cũng không sao, nhưng nhà họ Hà phải đồng ý phụ thuộc nhà họ Khương cái đã. Hừ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chủ gia tộc nhà họ Hà đã chết rồi, ai đồng ý được đây? Dương Chấn nói. Đương nhiên là chủ gia tộc họ Hà mới. Đối phương nói tiếp. Nếu vậy bảo chủ gia tộc họ Hà bây giờ nói cho tôi biết, nhà họ Hà có đồng ý trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Khương không? Giọng đối phương rất lạnh lẽo, ẩn chứa thiên uy, khiến những người đang có mặt chỉ muốn quỳ lạy. Rõ ràng lão ta đang đứng về phía nhà họ Khương, muốn nhà họ Hà ở Thế Tục phụ thuộc vào nhà họ Khương ngay tức khắc. Dương Chấn nhìn về phía Hạ Hà, khí thế của Hạ Hà rất mạnh, có lẽ do cô ta bỗng dưng có sức mạnh nên chưa thể kiểm soát thành thạo. Thấy Dương Chấn nhìn mình, cô ta nói, ông nội và bác cả tôi đã chết, giờ trong nhà họ Hà chỉ còn bác hai Hà Hùng của tôi có tư cách trở thành chủ gia tộc họ Hà mới thôi. Dương Chấn nhìn quanh nói lớn, người nhà họ Hà có ý kiến gì về việc Hà Hùng trở thành chủ gia tộc họ Hà mới không? Người nhà họ Hà đều lắc đầu tỏ vẻ không có. Dương Chấn lập tức tuyên bố, nếu thế từ giờ trở đi, Hà Hùng sẽ là chủ gia tộc của nhà họ Hà mới. Tôi không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.